Ôn Nhu thấy Mạnh Văn Bác bám sát Mạnh Thiên Sở mà cảm thấy phát ghen với cậu bé. Nó mới đến nhà có 3 ngày mà còn thân cận với Mạnh Thiên Sở hơn nàng, nghĩ đến đó Ôn Nhu không khỏi thở dài, gọi nha hoàn tới bảo đưa cậu bé đi tắm rửa. Mạnh Văn Bác dựa sát người Mạnh Thiên Sở, nhỏ giọng hỏi, cha, Văn Bác có thể hỏi cha một việc được không? Có thể, con có gì cứ hỏi. Chuyện tiên hiệp, y. Mạnh Văn Bác dừng lại một chút, trước hết nhìn Ôn Nhu, sau đó ngước mắt nhìn hắn, e dè hỏi, hung thủ giết mẹ có bị bắt chưa? Mạnh Thiên Sở nhìn cậu bé, cảm thấy nó rất biết chuyện, mẹ chết chưa lâu, nó không hề ở bên cạnh biểu lộ tình cảm, mọi người đều cho là nó đã vui vẻ lại rồi, không ngờ từ trong tâm linh nho nhỏ của nó vẫn chân sâu nỗi đau mất cha mất mẹ, và ai có thể nói quên là quên được mẹ của mình kia chứ? Mạnh Thiên Sở ngồi xuống nhìn Mạnh Văn Bác, nhìn vào ánh mắt kỳ vọng của nó, đáp, cha đang tra, con yên tâm, cha nhất định bắt được hung thủ sát hại mẹ của con, yên tâm nha con. Mạnh Văn Bác gật đầu, lộ nụ cười, rõ ràng là một nụ cười ẩn tàng tâm sự của một người lớn. Một cậu bé chưa đầy 10 tuổi mà có nụ cười như vậy rồi, người nhìn thấy nên đau xót hay thương yêu đây? Nạp thiếp ký 3 audio truyện.org Chương 302, tình chàng ý thiếp. Mạnh Văn Bác nói, Văn Bác chỉ hỏi thử, biết cha gần đây cực khổ tra án, là Văn Bác không biết chuyện, sau này Văn Bác sẽ cố học tốt, không hỏi nữa. Mạnh Thiên Sở cảm thấy lòng chua xót, vuốt đầu cậu bé, cúi xuống cụng trán vào trán cậu bé, khẽ bảo, cha biết con rất ngoan, nhưng mà con còn nhỏ, cha không hy vọng con sớm suy nghĩ như người lớn. Con có thể lúc nào hỏi ta cũng được, không sao cả, không vui có thể khóc một trận, không ai nói gì con đâu. Mạnh Văn Bác dùng sức cụng đầu lại Mạnh Thiên Sở, sau đó đứng dậy vỗ ngực, tự tin nói, cha đã nói rồi, nam nhân không được tùy tiện nhỏ nước mắt, Văn Bác là nam nhân, sau này không dễ gì lưu lệ. Mạnh Thiên Sở thấy mặt cậu bé hiện vẻ quật cường rất giống mình lúc còn nhỏ, liền đứng dậy an ủi, được đó, con à. Nha hoàn lúc này bước đến cung kính thưa, thiếu gia, nô tỳ đưa thiếu gia đi tắm thay y phục. Mạnh Văn Bác hành lễ với Mạnh Thiên Sở và Ôn Nhu rồi tung tăng chạy theo nha hoàn. Mạnh Thiên Sở thấy Ôn Nhu đứng ngẩn ngơ ở đó, liền cười nói, nàng đứng ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau về thay y phục ướt ra đi, sau đó còn ăn cơm, ta thấy mọi người đều đến nhà ăn rồi, nàng cực nhọc cả buổi cũng nên thu xếp đi ăn đi. Ôn Nhu u oán nhìn hắn, không nói gì, chỉ điềm đạm cười rồi im lặng bỏ đi. Mạnh Thiên Sở không chú ý đến biểu tình thất lạc của Ôn Nhu, thấy nàng ta đi rồi cũng xoay người đi ăn chút gì đó, sau đó định đến nha môn chuẩn bị tra án. Vào đến phòng ăn, hắn thấy Tả Giai Âm đang ngồi ăn, còn những người khác thì đã dùng bữa xong. Truyện sắc hiệp. Tả Giai Âm thấy hắn vào, vội bảo nha hoàn múc cháo cho hắn, còn bản thân định đứng lên nhúng mình chút câu vạn phúc, thì Mạnh Thiên Sở đã nhanh chân bước đến án vai nàng, bảo, nàng hiện thân thể nặng nề không tiện, sau này lễ số miễn đi. Đa tạ lão gia. Mạnh Thiên Sở ngồi cạnh Tả Giai Âm, thấy chén đậu đỏ của nàng chưa dùng được bao nhiêu, lo lắng nói, có phải gần đây con nhỏ nó hành nàng ngủ không được không? Ta nghe Phi Yến nói rồi, nàng ốm như vậy, tuy bé sinh ra còn có mụ vú, nhưng nàng cũng không thể để hỏng thân thể. Ta thật lo nàng không chịu được, đã vậy đêm qua còn bay lên bay xuống, khiến ta toát cả mồ hôi. Tả Giai Âm tuy mỉm cười nhưng sắc mặt tái nhợt, mặc dù có lớp phấn mỏng nhưng đến gần xem vẫn thấy tiều tụy. Không ngại gì. Lão gia không cần lo lắng, đại khái nữ nhân có mang đều như vậy. Mạnh Thiên Sở tiếp lấy chén cháo nha hoàng trao để trước mặt không ăn, pha trò, ai nói vậy, khi mẹ ta sinh ta ra nặng cả 30 cân đây này. Tả Giai Âm nghe thế phì cười, đáp, chàng lúc đó còn trong bụng mẹ, làm gì biết được, chỉ biết gạt người ta. Mặt Mạnh Thiên Sở rất nghiêm túc, chẳng có điểm gì cười, trịnh trọng nói, là đúng đó, mẹ ta sau này mỗi khi nhìn thấy ai có mang đó đều nói, cô coi Thiên Sở nhà ta mập chưa kìa, thân thể quá tuyệt, đó là vì khi có mang nó ta ăn được lắm. Tự nó lớn cả 30 cân luôn chứ. Mạnh Thiên Sở học theo điệu bộ của nữ nhân, nhạy giọng mắt hiếp, tay chân múa may khiến Tả Giai Âm nhịn không nổi cười. Được, được, được, thiếp nghe lời chàng là được chứ gì. Vậy mới đúng chứ, miệng không bao giờ được ngừng, như vậy con nó mới lớn mới mập, có biết không? Tả Giai Âm cười cười, nhìn nha hoàng bên cạnh, mượn cớ nhờ vả cho tránh xa, rồi nói nhỏ, Ôn Nhu có mang hay không kỳ thật thiếp không dám đảm bảo. Mạnh Thiên Sở vừa định múc cháo, chợt nghe thấy ngạc nhiên đến suýt rớt cả cằm, giỡn gì thế, chuyện này không phải để giỡn, nếu để Ôn Nhu biết được thì không ổn, với tính cách nóng nảy của cô nàng,

Chương 305, chương 305, bỏ qua hiềm cũ. Mạnh Thiên Sở bảo, được, vậy con chó nhà Ngọc Lan sáng mắt ra rồi, ngươi chẳng lẽ tự bỏ độc mình? Ngươi nói coi ngươi thuốc chết con chó nhà Ngọc Lan để làm gì? Vượng Tài không ngờ Mạnh Thiên Sở lại đề cập đến chuyện này, lập tức hơi có chút hoảng hốt, đưa mắt nhìn vết thương trên tay mình, giọng nói rõ ràng là đã yếu ớt đi nhiều, mắt cười, nói coi. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta giết con chó mực của con đàn bà thúi đó? Ngươi đừng nói oan cho ta, coi chừng ta đến Hàng Châu phủ tố cáo nha môn các người vu cáo người tốt, tìm không được hung thủ lại đổ áp cho ta. Ta cho ngươi biết, ta không mắc mưu các ngươi đâu. Chó không phải ta giết, người cũng không phải ta giết. Vương Dịch cười lạnh hai tiếng, điểm vào mũi của Vượng Tài, nghiến răng bảo, ngươi là người tốt. Ngươi hãm hiếp con dâu mới cưới về của nhà người ta, sau đó hại người ta treo cổ chết, cả nhà người ta chỉ vì ngươi mà người chết nhà tan, ngươi còn làm người tốt sao? Ngươi nói cái gì vậy? Ta không có a, đừng có vu cáo ta. Câm miệng. Dám nói ta vu cáo nữa, ta sẽ dùng đao này cắt cái mỏ của ngươi, để ngươi khỏi thấy ai cũng cắn càng. Mạnh Thiên Sở lên tiếng, vợ của ngươi nói đó, chẳng lẽ còn giả hay sao? Vượng Tài nghe thế lập tức im hơi, nhăn răng méo miệng tru tréo, con mẹ chết bầm đó, coi ta về nhà xử đẹp nó thế nào, mấy ngày không đánh là đòi trèo lên đầu ngồi, mẹ kiếp, cái bọn đàn bà. Vương Dịch dùng đao chọc vào Vượng Tài một cái, được rồi, đừng ở đó mắng chửi không ngớt nữa. Ngươi nếu như đã dám làm thì có gì đâu mà không dám nói đi. Vượng Tài phun nước bọt một cái, không biết là phỉ nhổ ai, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn ai. Mộ Dung Huynh Tuyết nhất mực quan sát từ xa nãy giờ chợt đi tới, chỉ vào Vượng Tài nói, ta nhớ ra ngươi rồi. Vượng Tài ngẩng đầu nhìn cô nương xinh đẹp này, khóe miệng không giấu được nụ cười tham lam, chồng ghẹo hỏi, nhớ ta cái gì nào? Mộ Dung Huynh Tuyết đến sau lưng Mạnh Thiên Sở, nói tiếp, muội nhớ khi chúng ta đến nhà Ngọc Lan, tên này đứng ở trên tường, nói cho chúng ta biết chính trụ tử là người giết Ngọc Lan. Mộ Dung Huynh Tuyết nhắc lại, mọi người đền ngay. Mạnh Thiên Sở à một tiếng, nói, thì ra ngươi là nam nhân đó. Ngươi sao biết trụ tử giết người? Thì ra là muốn di chuyển sự chú ý của chúng ta, hèn gì ở nhà lý trưởng khi nghe nói trụ tử bị thả về liền sợ đến nỗi đánh vỡ cả chén, sợ bản thân làm chuyện xấu bị chúng ta phát hiện phải không? Vượng Tài giảo biện, ta làm chuyện xấu gì chứ, chẳng phải là bỏ thuốc chết con chó hay sao? Con chó đó gặp ai cũng cắn, ồn ào ta ngủ không được, lão gia giết nó có gì không được? Đâu phải giết người, chẳng lẽ các người bắt ta đền mạng cho con chó? Mạnh Thiên Sở bảo, ngươi miệng lưỡi trơn bóng, biết nói biết cãi hay lắm, nhưng ngươi không thể độc chết con chó vào ngày Ngọc Lan chết khéo như vậy chứ. Ta làm sao biết đêm đó Ngọc Lan lại chết chứ? Mạnh Thiên Sở hỏi. Vậy ngươi sao lại nói trụ tử giết Ngọc Lan? Ngươi có toan tính gì? Vượng Tài dùng mặt tặc mắt chuột nhìn tới nhìn lui Mộ Dung Huynh Tuyết, trả lời trơn tuột, ta có toan tính gì chứ, ta chỉ đoán thôi, đoán chơi cũng không được sao? Mộ Dung Huynh Tuyết thấy tên này cứ nhìn mình bằng mắt giặc, vội quay người đi. Mạnh Thiên Sở thấy vậy mặt sầm hẳn xuống, bảo, ngươi mà nhìn nữa ta móc con mắt chó của ngươi. Ha ha, đại lão gia, ngài có ý tứ lắm, cô ta là người gì của ngài chứ, sao ta nhìn cũng không được. Vương Dịch vừa định bước tới, Mạnh Thiên Sở đã ngăn lại, nhìn trừng tên vô lại, gằn từng tiếng, cô ta là nữ nhân của ta, ngươi nghĩ ngươi nhìn được sao? Mộ Dung Huynh Tuyết nghe thế mặt tuy đỏ hồng nhưng trong lòng sung sướng vô cùng. Ha ha ha, nữ nhân của ngươi. Nếu là đàn bà của ngươi, sao cô ta lại xa xa cách cách với ngươi vậy, đừng có giỡn mặt với ta đó nha. Mạnh Thiên Sở sao có thể để tên vô lại đùa cợt mình, quát to, im miệng cho ta, làm gì tới lượt ngươi bình luận chuyện nhà bổn gia, ta nói phải là phải. Ta hỏi ngươi ngươi còn chưa đáp, ngươi nói ngươi đoán, vậy vào đầu hôm Ngọc Lan chết đó, ngươi bỏ thuốc độc chết con chó nhà cô ta là có mục đích gì? Không có bất kỳ mục đích gì ta vừa rồi nói rồi, chính là thấy nó sủa suốt ngày phiền qua, cho nên bỏ độc cho nó chết. Mạnh Thiên Sở bước đến cạnh Vượng Tài, phát hiện cổ hắn có mấy vết trầy, nhìn ra thì là vết thương mới, rất giống dấu bị người cào, liền chỉ vào đó hỏi, mấy cái này chẳng phải là ngươi đi chặt củi bị nhánh cây quào phải bị thương chứ? Vượng Tài dùng tay sờ, vô thức che nó đi, nhưng do vết thương quá dài, che cũng che không hết, đúng là đại lão gia thông minh, cái này đúng là lên núi. Im miệng, ngươi tưởng ta cái này mà cũng nhìn không ra nữa sao? Nói, là ai cào ngươi?

trong lòng đau nhói, vội ôm nàng vào lòng, hỏi. Vậy ý nàng thế nào? Nàng còn yêu ta nữa không? Mộ Dung Huynh Tuyết dựa vào lòng hắn, nghe nhịp tim đánh thình thịch trong ngực hắn, nghe giọng điệu đáng thương của hắn, e lệ gật đầu, nhỏ giọng nói, muội yêu lắm, chỉ là muội cứ chờ hoài mà mãi sao huynh chẳng đến trước muội, người ta tuyệt vọng rồi, cho rằng huynh đã quên rồi. Ngốc cà, nàng là Huynh Tuyết của ta sao có thể quên chứ? Ta chỉ là muốn xử lý chuyện nhà xong rồi sẽ đến tiếp nàng, ta chỉ sợ gấp quá rước nàng về sẽ bị Ôn Nhu làm cho tức chết, người khác ta đều không sợ, nàng tưởng ta không gấp sao? Kỳ thật ta còn gấp hơn nàng nữa chứ. Mộ Dung Huynh Tuyết nghe thế nép vào lòng hắn chặt hơn, rồi đột nhiên nhớ tới hai người đang đứng ngoài đường, làm vậy là không thỏa, chẳng ra thể thống gì cả. Được rồi, buông muội ra đi, muội biết rồi, coi chừng để người ta nhìn thấy kìa. Ta không, ta ôm là vợ của ta sợ ai nói chứ. Ta cứ không, hôm nay về ta sẽ nói với Phượng Nghi, để nàng ấy chọn ngày tốt trước nàng về. Như vậy chúng ta ngày ngày có thể ở bên nhau rồi, nàng thấy có phải không? Huynh bỏ muội ra đi rồi muội nói cho nghe. Không, nàng đáp ứng đi rồi ta mới buông. Mộ Dung Huynh Tuyết dừng lại một chút mới e ấp nói, chịu. Mạnh Thiên Sở hôn lên trán nàng một cái rõ to, khiến Mộ Dung Huynh Tuyết vừa thẹn vừa run giống như con thỏ vậy, vội tung người chạy đi. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm org. Chương 306. Chương 306, người bịt mặt. Ăn cơm tối xong, Mạnh Thiên Sở hẹn Hạ Phượng Nghi ra hậu hoa viên để bàn chuyện Mộ Dung Huynh Tuyết. Lúc này chính là lúc mát mẻ nhất. Trời đã sụp tối, ao đầy tiếng ếch kêu, gió lất phất mang theo mùi hoa nhẹ nhẹ, có sắc vi, nguyệt quý, sen, bách hợp. Mạnh Thiên Sở khẽ ôm Hạ Phượng Nghi vào lòng, hai người dìu nhau vào sâu trong vườn. Hiện giờ đã có tin vui, nàng nhất định phải ăn nhiều một chút. Sao ta thấy nàng dường như ốm đi một chút rồi? Mạnh Thiên Sở vuốt ve bờ vai gầy của Phượng Nghi, xót xa nói. Làm gì có? Thiếp hiện giờ ăn giống như giai âm vậy, thậm chí còn nhiều hơn, chỉ có lão gia chàng là bận rộn suốt ngày, cẩn thận giữ gìn thân thể đó. Ta nam nhân chẳng sao cả, nàng hiện giờ có mang, không được để cực nhọc quá, có những chuyện hoàn toàn có thể bảo Phi Yến hay là Ôn Nhu đi làm. Chuyện sắc hiệp. Biết rồi, lão gia à. Hạ Phượng Nghi cố ý kéo dài chữ gia, Mạnh Thiên Sở nhìn gương mặt tươi cười của nàng, nhịn không được hôn lên mũi nàng một cái. Chính lúc hai người đang nói chuyện, cách họ không xa có một bóng đen lén theo, lúc thì cúi thấp lúc thì thoáng cái nấp sau gốc cây. Bước đến một bàn đá, Mạnh Thiên Sở bảo Hạ Phượng Nghi ngồi xuống, sau đó khẽ quay người lại, khóe miệng nhếch mấy cái, sau đó đột nhiên nói lớn, người đến là ai, không cần trốn nữa, ra đây đi. Trong hoa viên toàn màu tối. Trời không đầy sao chợt có hai luồng mây đen che ngang, gió đội thổi xào xạc. Trong lúc này, tại mấy tảng đá dưới đám cây bụi chợt truyền lại mấy tiếng động nhỏ. Tiếng động chưa dứt, đột nhiên có một người bịt mặt vận đồ dạ hạnh xuất hiện trước mặt Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi, thân người thấp nhỏ giống như một chu nho, người lùn, hai tay khoanh trước ngực. Hạ Phượng Nghi còn chưa phản ứng gì đã thấy có người bay ra, lập tức sợ đến tái xanh mặt mày, vội đứng dậy nấp sau lưng Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở còn chưa kịp nói gì, người bịt mặt đó đã chẳng nói chẳng rằng rút từ sau lưng ra một cây roi dài khoảng 3 mét phất tay một cái quét tới bọn hắn. Mạnh Thiên Sở thầm cả kinh, cây roi này như du lông vậy, tốc độ nhanh, gió vụn ào, hắn vội ôm Hạ Phượng Nghi vào lòng, vào lúc này kẻ kia ra tay nặng nhẹ không rõ, chung quanh tối đen, Hạ Phượng Nghi lại đang có mang, hắn không biết cây roi kia chế bằng thứ gì, tự nhiên không dám dùng tay để ngăn. Nếu như không có Hạ Phượng Nghi, hắn tự nhiên không coi cây roi nho nhỏ này ra gì, nhưng hiện giờ không thể được, chỉ đành chịu một roi này vậy. Khi hắn nhắm mắt ôm Hạ Phượng Nghi tuyệt vọng tới nơi, cây roi đã khẽ chạm vào mi tâm của hắn, thì nó chợt như rồng cục đầu, vang lên một tiếng nhẹ, nửa đầu trước rơi rụng xuống đất. Nghe tiếng động, Mạnh Thiên Sở vội mở mắt, nhân ánh trăng chậm choạng trong vườn nhìn ra cây roi bị một viên đá ném. Viên đá bị sức roi đánh vụn thành mấy khối nhỏ. Mạnh Thiên Sở đang còn kinh ngạc. Chợt nghe một giọng trong trẻo từ phía sau nạt to, giặc cỏ to gan, dám ban đêm đánh vào Mạnh phủ, ta nhất định cho ngươi vào được mà ra không được. Xoay người nhìn lại, một nữ tử mặc độ trắng nhẹ nhàng xuất hiện dưới ánh trăng. Ôn Nhu. Hạ Phượng Nghi kinh ngạc nhìn nữ tử thốt lên. Quả nhiên là Ôn Nhu. Kỳ thật Ôn Nhu còn đến hậu hoa viên trước hơn cả Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi. Nàng vừa đến lương đình ngồi xuống thì thấy hai người đến, lòng hiếu kỳ khiến nha đầu. Này cảm thấy hứng thú, bám theo nghe trộm coi có nói gì đến mình không. Ai ngờ mới nghe được một câu, Mạnh Thiên Sở đã quát lên kêu người ra mặt, Ôn Nhu tưởng mình đã bị phát hiện, vừa định hiện thân thì trước Mạnh Thiên Sở đã có một người khác, nàng vội ẩn một bên quan sát, vừa khéo ném đá cứu hắn lập công. Ôn Nhu cười đến trước Hạ Phượng Nghi và Mạnh Thiên Sở, nhưng chỉ nhìn hắn, không nói gì, sau đó chỉ vào kẻ bịt mặt, gương mặt tươi cười chuyển sang lạnh lùng, lớn tiếng quát, xem ra ngươi không phải là quân tử gì, vừa rồi rõ ràng là nhân lúc người ta nguy nan, coi chiêu của ta. Mạnh Thiên Sở vừa định ngăn lại thì Ôn Nhu đã vọt lên trước. Hắn không biết kẻ bịt mặt này lai lịch thế nào, không dám để mình Ôn Nhu ham chiến. Hắn trước hết dẫn Hạ Phượng Nghi lùi mấy bước, nhìn xung quanh. Hoa viên quá tối, lúc này lại không mang đèn, do đó không biết chỉ có kẻ kia tới hay là còn đồng bọn, cho nên tạm thời bảo hộ tốt Hạ Phượng Nghi rồi tính sau. Kẻ bịt mặt thân pháp quỷ dị, rút đoạn kiếm ra đâm Ôn Nhu, xuất kiếm thần tốc. Trong khi đó, Ôn Nhu tay không, Mạnh Thiên Sở biết là gặp phải kình địch, nhưng không thể nào đoán ra kẻ mới đến là ai. Ôn Nhu thân hình như làn khói, nhanh như hồ ly, không hề trực tiếp quá chiêu với kẻ bịt mặt, mà chỉ tránh né, xem ra cô nàng cũng nhận ra sự lợi hại của đối phương. Mạnh Thiên Sở sợ Ôn Nhu thua thiệt, liền quát to, người đâu, có thích khách. Lập tức, nhà trước bật đèn sáng choang, quản gia và Tả Giai Âm nhanh chân chạy tới, theo sau là bọn người hầu. Tả Giai Âm bước tới, thấy kẻ bịt mặt đang đấu với Ôn Nhu, một người thì đuổi nhanh như thiểm điện, một kẻ thì tránh né như lưu tinh, nhìn mà hoa cả mắt. Mạnh Thiên Sở thấy người trong nhà đã đến, liền giao Hạ Phượng Nghi cho Tả Giai Âm, sau đó lấy hai thanh đao từ tay người hầu, dặn, chiếu cố cho Phượng Nghi. Rồi phóng người lên đến đối diện Ôn Nhu. Hắn ném một thanh đao cho Ôn Nhu, không ngờ kẻ bịt mặt nhanh như chớp chuyển thân dùng chân mượn lực đá một cái, khiến thanh đao bay về phía Ôn Nhu nhanh như chớp. Ôn Nhu, cẩn thận. Mạnh Thiên Sở phi thân phóng một cước vào lưng kẻ bịt mặt, khiến kẻ này loạn choạng một lúc, rồi tung người chạy. Nhu chưa hề thụ thương, thấy vậy tức thời nóng giận, quát, ngươi cho đây là chỗ nào mà muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Vừa quát vừa tung người đuổi theo, Mạnh Thiên Sở cũng bám sát. Lúc này trong không trung chợt vang lên tiếng cười ha hả của một bà già, xong lại nghe tiếng thiếu nữ trong trẻo cười khanh khách, khiến cho người nghe rợn cả người. Ta nếu muốn đến thì đến. Ngươi làm gì được ta, có bản lĩnh thì cứ đuổi theo. Lời nói là khẩu âm của một đứa trẻ, lời vừa buông cổ tay cũng đã xoay chuyển xuất ra ba kiếm. Kiếm nào kiếm nấy phát ra tinh hỏa, chiếu thẳng vào yếu huyệt của Mạnh Thiên Sở đang bám sát theo sau. Mạnh Thiên Sở vội lách người tránh, xoay một vòng tung chân, đá thẳng vào bụng dưới của kẻ bịt mặt, chỉ nghe người đó quát một câu, một chiêu đê tiện. Mạnh Thiên Sở cười thầm, nghĩ ta đang muốn coi ngươi là nam hay nữ. Ngươi nói vậy 9/10 là nữ rồi. Người bịt mặt thấy Ôn Nhu cũng đã đuổi tới, đột nhiên nhảy ra khỏi vòng chiến, vọt lên nóc nhà, ôm quyền nói, các người ỷ nhiều ăn hiếp ít, không vui, ta không chơi nữa. Nói xong vừa định ly khai, Ôn Nhu đã phóng ra một mũi phi tiêu từ trong tay áo, kẻ bịt mặt kia đã chuyển thân, đầu không thèm quay lại tiếp gọn phi tiêu, xem ra công phu rõ ràng không tệ. Ôn Nhu quát hỏi, ngươi sao vào đây, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Kẻ bịt mặt chỉ cúi đầu cười, không thèm quan tâm đến Ôn Nhu, chỉ phẩy tay phóng phi tiêu ra. Ôn Nhu lách người, phi tiêu vừa khéo bay vào trong tay áo nàng. Kẻ bịt mặt dùng giọng trầm thấp nói, các ngươi dường như rất thích đánh nhau, hôm nay ta không có thời gian, các ngươi đừng chọc ta thấy con nhỏ này công phu không tệ a, được lắm, lần sau ta nhất định đến lĩnh giáo, ta muốn coi xem các ngươi lợi hại thế nào. Kẻ bịt mặt vừa định rời đi, Tả Giai Âm đã bước lên, trên tay còn cầm nửa khúc roi. Hỏi, ngươi là người của Ân Gia Sơn Trại? Kẻ bịt mặt nghe vậy chợt ngẩng người, rồi cười nhạt hai tiếng hỏi, phải thì sao? Tả Giai Âm đáp, nếu như đã thừa nhận mình là người của Ân Gia, vậy sảng khoái báo danh luôn đi, rốt cuộc ngươi là ai? Người bịt mặt rõ ràng đắn đo một chút, sau đó cười nói, được lắm, báo cho ngươi cũng không thành vấn đề, ta cho ngươi câu đố, ngươi đoán được ta sẽ nói cho ngươi nghe. Lần này tiếng nói rõ ràng của một đứa bé khoảng 10 tuổi. Tả Giai Âm đáp, được thôi, không ngờ đang đêm xâm nhập vào đây chỉ là ra câu đố, cứ nói xem sao. Kẻ bịt mặt trước hết nhìn trời, sau đó nói, cứ lấy cảnh sắc này ra câu đố vậy, nghe cho rõ đây, nếu ta đếm tới 10 mà các ngươi chưa đoán ra thì ta đi đó. Nói đi. Thụ nhân tỉnh khai nhãn, tiểu tử ốc hạ miên, lương tâm khuyết nhất điểm, nhật lạc tàn thỏ biên. Mọi người nghe thế đều không khỏi nhìn nhau, người bịt mặt bắt đầu đếm, chưa tới 8 đã nghe ôn. Nhu và Tả Giai Âm cùng đáp, ta biết rồi. Mạnh Thiên Sở cười ha hả, chỉ ôn nhu nói, nàng nói nghe xem, ta nghĩ chắc nàng hù ta, chứ nhìn là biết nàng sao thông minh bằng cô nương này. Ôn nhu nghe thế không giận, chỉ cười mỉm nói, nghe cho kỹ đáp án này. Người bịt mặt dục, nói nghe thử. Tương kiến hận vãn, gặp nhau hận quá trễ, câu trên là một câu đố chữ. Tả Giai Âm cười gật gật đầu, Mạnh Thiên Sở nhìn thấy biểu tình của Tả Giai Âm như vậy, biết là Ôn Nhu đoán đúng, không ngờ cô nhỏ này đoán ra thật. Người bịt mặt gật gù, nhịn không được giơ ngón tay cái. Hay, vậy ta cho ngươi biết, ta là Ân Tam Nhân. Tả Giai Âm hỏi lại, tên gì lạ thế, ngươi rõ là gian trá, ngươi đến Mạnh gia làm gì? Người bịt mặt đáp, đoán một câu hỏi một câu, chơi không? Ôn Nhu đáp, chúng ta không hứng thú, ngươi nếu không nói chúng ta sẽ đánh. Tả Giai Âm bảo, thật nhận không ra, một đứa bé nhỏ như ngươi không ngờ dùng phi tiêu giỏi như vậy, ai dạy cho ngươi thế? Một giọng bà già cất lên, ngươi lớn hơn ta bao nhiêu mà dám lớn giọng gọi ta là đứa bé? Vừa nói vừa cười chỉ Tả Giai Âm. Tả Giai Âm cũng cười cười, lúc lắc cây roi trong tay, chẳng lẽ không phải? Tiếp đó là giọng của cô nương trẻ tuổi, thôi vậy, ta không nói với các ngươi nữa, ta đi đây. Nói xong chợt như chuồn chuồn dẫn nước, nhúng người một cái tiêu biến trong màn đêm. Mọi người đều tụ lại đua nhau hỏi, sao nói đi là đi thế? Mạnh Thiên Sở bước đến cạnh Tả Giai Âm cầm khúc roi lên xem, mới phát hiện nó được làm bằng sắt, nặng vô cùng, không khỏi nhớ tới phút giây kinh hiểm vừa rồi, liền đưa mắt cảm kích nhìn Ôn Nhu. Mạnh Thiên Sở bước đến cạnh Ôn Nhu, lần đầu tiên dùng ánh mắt nhu hòa nhìn nàng. Ôn Nhu hơi ngượng nhìn trả lại hắn, còn chưa kịp cho hắn nói gì đã lách người đến cạnh Hạ Phượng Nghi, vừa rồi làm tỷ tỷ sợ lắm phải không? Hạ Phượng Nghi nắm tay Ôn Nhu, cảm kích nói, Ôn Nhu muội muội, vừa rồi thật cảm tạ muội lắm. Ôn Nhu điềm tĩnh cười, lắc lắc đầu, sau đó hỏi Tả Giai Âm, cô vừa rồi nói đến Ân Gia Sơn Trại, đó là chỗ nào vậy, sao cô biết ả là người của Ân Gia Sơn Trại? Mạnh Thiên Sở đáp, đại khái là nhân vì cây roi này đây. Tả Giai Âm gật đầu. Phi Yến lúc này mang văn bát từ trong một phòng ra, thấy mọi người đều ở trong vườn nói chuyện, liền nói, mọi người đến phòng khách nói đi, em vừa rồi không dám ra, sợ gây phiền phức cho mọi người, nên cùng văn bát trốn trong đó. Giờ thấy kẻ đó đi rồi mới dám ra, chắc kẻ đó không đến nữa đâu. Ôn Nhu tiếp lấy cây roi, mượn ánh trăng nhìn kỹ, quả nhiên ở cán có khắc chữ Ân. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm org. Chương 307, đột biến. Mọi người đến phòng khách nghe Tả Giai Âm nói tiếp, ta từ trước còn quản lý tiệm ăn thường nghe thực khách bàn tán nói Ân Gia Sơn Trại trước đây kỳ thực là một tiêu cục rất lớn, 10 năm trước rất có tiếng ở Hàng Châu, chỉ là một lần dường như tiêu cục tiếp một vụ rất quan trọng, nhân vì thận trọng nên tiêu đầu và đứa con duy nhân của y cùng theo áp tiêu, không ngờ. Mọi người lúc này đã ngồi an ôn, các nha hoàn kinh hồn chưa định lúc này mới căng thẳng rót trà cho chủ nhân. Kỳ thật lúc này quản gia đã điều phái nhân thủ, nên những cao thủ Đông Hán bảo hộ Mạnh gia đại viện được điều đến trước đây đã có mặt ở các góc thủ hết rồi. Mạnh Văn Bác nghe tới chỗ hay, chợt thấy Tả Giai Âm nhất chén trà lên uống, liền gấp rút nói, Tam Nương, đừng uống nữa, mau nói cho con nghe đi. Mọi người đều cười, Mạnh Thiên Sở bảo, dù sao cũng để mẹ ba của con thở cái rồi nói chứ. Tả Giai Âm hớp ngụm trà xong nói tiếp, nghe nói tiêu đầu đó khi ấy chưa được 50 tuổi, xem ra còn tráng niên, con trai ông ta cũng hơn 20, chính vào tuổi phong hoa, ai ngờ mới rời Hàng Châu chừng trăm dặm thì gặp thổ phỉ, mọi hàng hóa bị cướp hết. Do không tiền đền, cả nhà bị cáo quan, hai cha con bị tù tội rồi không sống nổi để trở về, nhà cũng bị tịch biên. Sau này có người nói, vợ của tiêu đầu, con của y và hơn trăm người của tiêu cục không ngờ biến mất trong vòng một đêm. Sau đó dường như thực khách bàn tán cho rằng bọn họ lên núi làm giặc rồi. Ôn Nhu nói, xem ra thì đó là những người đáng thương, nhưng hiện giờ bọn họ đã làm thổ phỉ, tìm chúng ta chẳng lẽ là định cướp chúng ta hay sao? Mọi người nghe thế đều khẩn trương hẳn lên. Mạnh Thiên Sở nói, theo lý thì không, chúng ta chỉ là tiểu hộ, họ muốn cướp cũng chẳng cướp được bao nhiêu, nếu so với ông chủ chúng ta. Nói đến đó, mọi người đều nhịn không được bật cười, biết là hắn nói đùa. Hạ Phượng Nghi lên tiếng, thiếp lần đầu tiên nghe nói Hàng Châu có thổ phỉ, thật là bất ngờ quá. Ôn Nhu nói, kỳ thật chỗ nào có quan thì nhất định sẽ có tham ô, chỗ nào có người giàu thì tự nhiên chỗ đó có những người nghèo bị bức bách không còn đường sống. Nếu như không còn đường sống thì chi bằng làm thảo khấu cho thống khoái. Mọi người lần đầu nghe Ôn Nhu nói giống như nữ hiệp vậy, không khỏi hiếu kỳ nhìn nàng,

Hắn rống lên một tiếng lớn, phóng quyền đánh cái kính vỡ tan. Hạ Phượng Nghi thấy vậy giật mình kinh sợ, trước đây dù hắn có giận cũng chẳng quá như vậy. Nàng vội kéo tay hắn lên xem, thấy bị thương nhiều chỗ, máu chảy đầm đìa. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện .org. Chương 309, chương 309, giặt cỏ to gan. Hạ Phượng Nghi điếng cả hồn, vội ra cửa gọi người. Tả Giai Âm nhanh chóng chạy đến, thấy phòng của Hạ Phượng Nghi ngổn ngang bình trà cốc nước và mảnh kính, còn Mạnh Thiên Sở thì tay chảy máu ngồi trên giường của Hạ Phượng Nghi mặt âm trầm, máu tẩm ướt cả một mảng lớn. Chưa ai thấy hắn tức giận đến như vậy, nên mọi người đều e dè, không dám lên tiếng. Tả Giai Âm đến cạnh hắn, ngồi xuống, trước hết nhìn mặt hắn, sau đó nhỏ nhẹ hỏi, lão gia, tay chàng cần phải được băng lại, không thể để chảy máu nữa. Mạnh Thiên Sở nhìn Tả Giai Âm mang cái bụng lặt lè da na ngồi xuống, lòng không khỏi đau xót, chuyện chỉ do hắn nghĩ ra, còn chưa nhất định là phải vậy, sao lại xung động thành ra như vậy rồi. Làm thế khiến người mà hắn yêu phải cùng lo lắng lây. Hắn là chủ một nhà, nếu không thể điềm tĩnh, thì vợ con hắn sao có thể an tâm được chứ? Xem ra dù sao cũng không được như vậy nữa. Mạnh Thiên Sở vội đứng dậy, dùng cái tay lành còn lại đỡ Tả Giai Âm lên. Ta không có chuyện gì, nàng đừng ngồi xổm như vậy không tiện, ngồi hẳn xuống đi. Mọi người thấy khí sắc của hắn hòa hoãn hơn, đều thở phào nhẹ nhõm, đỡ hắn đến giường ngồi, sau đó phi yến nhấc ghế cho Tả Giai Âm ngồi rửa vết thương cho hắn. Hạ Phượng Nghi thấy tay của hắn toàn vết thương cho bị cắt, đau lòng nói, nếu biết cái kính này có thể đập vỡ thì chi bằng dùng kính đồng như trước kia hay hơn, ít nhất tay không bị sao, trời à, ra máu nhiều chưa kìa. Mạnh Thiên Sở cười nói, nàng nên biết cái kính này đáng giá 10 cái kính bằng đồng đó, chiếu vào người thấy rõ hơn nhiều. Hạ Phượng Nghi dẫu môi, sau này không mua nữa, e rằng ở kinh thành cũng chẳng ai xa xỉ như vậy, bỏ nhiều tiền thế mà mua cái kính chịu không nổi cú đánh, thà mua kính đồng còn tốt hơn. Mạnh Thiên Sở dùng tay lành vỗ vỗ vai nàng, ta biết nàng xót cho ta, không sao đâu, vừa rồi là bực mình nên đánh mạnh một quyền, cái kính Tây Dương này vỡ rồi, lần sau ta nhờ người ở kinh thành mua cái khác cho nàng, ta không đánh nữa là được. Băng bó xong xuôi, Mạnh Thiên Sở bảo mọi người ngồi cạnh mình, sau đó đem nội dung bức thư thuật lại cho mọi người nghe, sau đó nói, thư này chúng ta tạm thời không thèm biết nó có phải là người của Ân gia viết hay không, nhưng ta dù sao cũng không nghĩ được ai là người chỉ mũi dùi vào ta. Cho dù là người của Ân gia đi nữa, thì ta càng nghĩ không thông, nhà đó ta căn bản chẳng nhận biết ai, vì sao lại đi đối địch với ta chứ? Ôn Nhu nói, hay là cho người tra căn nguyên từ phía Ân gia, chẳng phải Giai Âm nói nhà đó lâu lắm không ra mặt đối địch với quan phủ hay sao? Tả Giai Âm nói, kẻ đó chỉ cho thời gian một ngày, đại khái là không muốn để chúng ta tra, vấn đề là y đưa ra điều kiện rất kỳ quái, sao lại dùng một trong bốn chúng ta đổi tên vô lại đó, đúng là kỳ, cần chúng ta để làm gì chứ? Mạnh Thiên Sở thấy mọi người đều lo lắng, cố ý nói, đừng lo, ắt là người ta thấy vợ của Mạnh Thiên Sở ta đẹp nên mới đòi vậy, nếu xấu ai thèm chứ. Bốn nàng nghe thế đều đỏ mặt giả vờ nhổ nước bọt xuống đất, bảo hắn không biết ngượng. Kỳ thật hắn lo hơn ai hết, cho dù có liều cái mạng của hắn, cũng không cho vợ của hắn đi mạo hiểm. Mạnh Thiên Sở cười ha ha hai tiếng, đứng dậy đi vòng vòng quanh nhà, nói, còn về lời trên thư nói ta tự nhiên không theo. Mạnh Thiên Sở ta nếu thật sự dùng vợ đi đổi tên vô lại mặt dày đó, ta dập đầu vào cửa chết còn sướng hơn. Mọi người thấy hắn đã biết nói cười, khác hẳn với vẻ mặt u ám lúc nãy, biết tâm tình của hắn đã tốt hơn, nên có phần an tâm. Ôn Nhu nói. Làm gì để lão gia khó xử thế, trên thư Ân gia có nói, thiếp nghĩ vì sự an toàn của Giai Âm hay là để thiếp đi cho. Đại phu nhân không biết công phu, Giai Âm không thuộc phạm vi suy xét vì sắp lâm bồn rồi, phi yến trói gà không chặt. Chúng ta nếu giằng co e rằng chúng đâm hận giết luôn tên vô lại đó thì không ổn. Mạnh Thiên Sở nói, giết luôn càng tốt. Tả Giai Âm cười, lão gia nói lẫy kìa. Mạnh Thiên Sở biết mình nói cho bỏ tức, nhưng thật sự hắn không thể để ai đi, Ôn Nhu cho dù có võ công, nhưng ít sao địch nổi nhiều, không thể mạo hiểm. Phi Yến lên tiếng, mọi người đừng tranh với muội nữa, hiện giờ đại phu nhân, nhị phu nhân và mợ ba đều có mang, chỉ có em là không có. Bọn chúng nếu có giết thì giết em cũng không sao, nếu không đều coi như chết hai mạng. Mạnh Thiên Sở bảo, nói bậy, cái gì mà giết với không giết chớ, cái miệng nàng biết nói điềm gỡ từ khi nào vậy? Các nàng không ai đi cả, ta coi bọn chúng làm gì được ta. Ta lập tức điều người tới, vây cái nhà này chặt ngay cả con ruồi cũng không thể bay vào, ta coi chúng làm gì ta. Còn tên vượng tài đó ta thấy chúng chẳng hơi đâu đối phó với hắn, cho dù có giết thì cũng là bọn chúng cướp đi trước rồi, hơn nữa còn tập kích ngục tốt của nha môn. Bọn chúng có tội thì có quan hệ gì đến ta, cùng lắm thì chẳng làm cái chức sư gia quèn này nữa. Dù sao thì ta không thể để bất kỳ ai trong các nàng đi mạo hiểm. Ôn Nhu nói, hiếm có lão gia nào đối đãi chúng ta như vậy, chúng ta phải vì lão gia làm cái gì mới được chứ. Mạnh Thiên Sở đến cạnh Ôn Nhu, vỗ vai nàng, sau đó nhìn Tả Giai Âm đang nhất mực trầm tư, bảo, lúc này nếu có Từ Vị ở đây thì hay quá, huynh trưởng Thiện dùng binh, hiện giờ chuyện cấp bách là chúng ta phải nghĩ ra cách đối phó. Giai Âm, ta biết nàng có nhiều cách hay, ta muốn nghe ý nàng. Tả Giai Âm nghe hắn nói thế, đáp, thiếp thấy lão gia của chúng ta chẳng kém Từ Vị, chỉ là chàng muốn nghĩ cho cái nhà này nên không khỏi suy trước tính sau. Cũng chính vì thế cho thấy lão gia đối với chúng thiếp rất tốt, coi chúng thiếp rất trong yếu, đó là điều hiếm có nam nhân nào làm được. Hạ Phượng Nghi cũng nói, lão gia đối với bốn chúng thiếp tình thâm nghĩa trọng, bốn chúng thiếp sao không biết không cảm động chứ. Nhưng lỡ bất đắc dĩ chúng ta đối địch với Ân gia, e rằng hình ảnh của lão gia trong bá tánh ở Hàng Châu sẽ giảm sút. Ân gia dù sao cũng mang danh nghĩa hiệp khách cướp giàu chia nghèo, chúng ta chính diện xung đột e rằng không chiếm lý được. Mạnh Thiên Sở thấy mấy người vợ của mình đua nhau đưa ra ý kiến, bấy giờ mới thấy làm nam nhân, làm chủ một nhà mới khó làm sao, vừa quan tâm đến tình cảm các nàng, vừa bảo hộ cho sự an toàn của họ, không dễ dàng gì. Nhưng ai bảo hắn là nam nhân, hắn tham sắc làm chi? Cả nhà đều trông cậy vào hắn, hắn phải làm sao cho xứng với hình tượng nam nhân trong tâm trí họ. Hạ Phượng Nghi nói, lão gia và Giai Âm đều nói có lý, ý thiếp thì hiện giờ Giai Âm không thể để xảy ra chuyện gì, chúng ta hiện giờ nếu có động tác gì đó, những điều khác không lo, chỉ e rằng chúng là ma đầu giết người không chớp mắt như trong truyền thuyết, thì cho dù hạ thủ với ai cũng không sợ, chỉ sợ có mỗi Giai Âm xảy ra chuyện thôi. Thiếp đồng ý với ý kiến của đại phu nhân, cho nên vẫn là để thiếp đi ổn nhất. Không ai được tranh với thiếp, danh húy của thúc thúc của thiếp nói không chừng còn hữu dụng, bọn chúng xem ra không giết thiếp. Thiếp đi rồi, mọi người hãy thu thập mọi thứ đi ngay, không cần quản đến thiếp. Mọi người tranh nhau cãi, Mạnh Thiên Sở đưa tay ra hiệu cho họ an tĩnh. Hắn thấy bốn nàng đều vì người khác mà như mao toại tự thiến tiến cung, đặc biệt là Ôn Nhu càng kiên trì hơn khiến hắn rất cảm động. Xem ra nữ tử này không phải như hắn nghĩ ban đầu, đại khái là lúc đầu cứ muốn chống hắn, không muốn gả về cho Mạnh phủ, như hiện giờ an tâm muốn làm nhị phu nhân của Mạnh gia rồi, coi như hết lòng nghĩ cho Mạnh gia. Huống chi Giai Âm chỉ là thiếp, không phải thê, cho thấy cô ta đã dung nhập vào cái nhà này nhiều, hiếm có lắm. Mạnh Thiên Sở bảo, Ôn Nhu, nàng cũng đừng khăng khăng làm gì, tuy nói thúc thúc của nàng ở triều rất có uy vọng, nhưng Ân gia nhiều năm ở trong núi, có biết hay không? Ta chỉ nói lỡ khi, nhưng không thể không bài trừ, cho nên ta sẽ không để nàng mạo hiểm. Chúng ta là người một nhà, nếu nói mạo hiểm thì phải để ta đi, còn chưa đến lượt nữ tử các nàng đứng đầu chịu sóng gió, mặc giáp ra trận đâu. Tả Giai Âm nói, hay là để thiếp đến Cẩm Y vệ một chuyến, một mặt để họ giúp quan tâm đến động tĩnh của Ân gia, chỉ cần chúng không động thủ ta cũng không động thủ, nhưng vì chúng ta còn chưa biết ý của đối phương thế nào. Hay là tăng phái người cho chúng ta, tối qua chúng ta đã bố trí hết người ở các góc rồi thế mà chúng còn đưa thư vào phòng của đại phu nhân được, cho thấy bọn chúng còn có cách. Chúng ta không thể coi thường. Mạnh Thiên Sở nói, được rồi, các nàng đừng nghĩ cái này nữa, chẳng phải còn có ta hay sao? Chúng ta đừng nghĩ chuyện quá tệ chứ, mọi chuyện đều có ta. Vừa nói xong, chợt nghe ngoài cửa Chu Hạo rống lên một tiếng vút cái nhảy lên mái nhà, Lý Lâm Tĩnh cũng hét lên phóng theo, thần tình khẩn trương nhìn xung quanh, sau đó thấy mọi người đều an toàn, liền nói, có người đang nghe lén. Mọi người đều chạy ra xem, Chu Hạo đã nhảy xuống, mặt mày ủ rũ. Tên giặc đó tôi thấy rồi, chính là tên lúc tối, gan to thật, chạy còn nhanh hơn thỏ, thoát cái đã bay qua tường mất dạng, tôi và lão bà cứ quan sát xung quanh không phát hiện gì, không biết nó chui vào khi nào, đại khái lúc mọi người bàn tính nó nghe hết. Thật là bực mình, chẳng lẽ tôi già rồi, ngay cả chút tiếng động cũng không nghe rõ. Tả Giai Âm thấy Chu Hạo có vẻ thất vọng, liền an ủi, ta và Ôn Nhu ở trong phòng còn không nghe thấy, người đó nếu khinh công không vô cùng giỏi, thì không treo mình trên cây mãi như thế được. Chờ y nghe xong chúng ta nói, cửa giày ở chân ra buông mình xuống đỉnh phòng, không ngờ tai của ông thính quá, nghe ra ngay. Chu Hạo nghe Tả Giai Âm giải thích thế, liền lên đỉnh phòng quan sát, quả nhiên trên đó còn ít lá cây, vừa khéo còn có một nhánh cây rất dài chìa ra đến đỉnh phòng, lá cành um tùm, giấu mình trong đó rất khó bị phát hiện. Chu Hạo quay xuống đất, đem điều mình thấy kể cho mọi người nghe. Tả Giai Âm nói, người đó nếu nghe hết lời chúng ta bàn, không biết sẽ có hành động gì. Mạnh Thiên Sở nói. Ta đã nói rồi, các nàng đừng nghĩ gì hết, muốn làm gì thì cứ đi làm, ta ra ngoài một chuyến, sau đó sẽ về ngay, các nàng đừng đi đâu nhé. Hai thời thần sau. Sắc trời từ từ ám trở lại, kẻ kia chẳng có động tĩnh gì, mọi người dường như không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ có thanh âm gì không nghe được, cho nên cả Mạnh phủ an tĩnh hơn so với ngày thường rất nhiều. Canh hai đã đến, kẻ kia cũng không xuất hiện, dường như biến mất khỏi nhân gian vậy. Mạnh Thiên Sở đã điều một số cao thủ từ Đông Hán ở Hàng Châu đến phục ở tiền viện và nội trạch, đâu đâu cũng có trọng binh, có lẽ là kẻ kia không tiến vào được cho nên bỏ cuộc. Mọi người ở trong đại sảnh, Văn Bác đã ngủ trong lòng Hạ Phượng Nghi, phát tiếng hô hấp nhẹ nhẹ, khiến mọi người cũng muốn ngủ theo. Truyện Tiên Hiệp, y. Mạnh Thiên Sở bảo, mọi người yên tâm đi ngủ đi, khẩn trương cả ngày rồi, ả đến hay không đều thì chúng ta cũng không thể chờ mãi thế này được. Hơn nữa chúng ta còn có nhiều người canh, chúng ta cần gì sợ chứ? Đi đi, đi ngủ đi. Mọi người nghe hắn nói thế đều đứng dậy, đua nhau ngáp dài ly khai. Mạnh Thiên Sở thấy Ôn Nhu còn ngồi đó, liền hỏi, vì sao còn không đi ngủ? Vậy lão gia vì sao không đi ngủ? Mạnh Thiên Sở đứng dậy đến cửa, Ôn Nhu cũng theo sau. Đêm nay ánh trăng vằng vặc, trong vườn có tiếng bước nhẹ và chỉnh tề, ấy chính là hộ vệ tuần đêm. Bốn phía yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng ếch kêu, cộng thêm gió đêm vi vu, tĩnh lặng, an lành. Ôn Nhu à, không biết vì sao trong lòng ta cứ thắt thỏm, bất an. Ôn Nhu bước đến cạnh hắn, nhìn hắn nhíu tít mày nhìn trời không, gương mặt đẹp trai đầy vẻ u uất, trầm trọng. Điều này rất khác so với vẻ lạc quan không hề sợ gì của Mạnh Thiên Sở. Ôn Nhu thăm dò nắm tay phu quân mình, khẽ hỏi, nhân vì người bịt mặt đó. Mạnh Thiên Sở không trả lời. Cúi đầu nhìn vào mắt Ôn Nhu. Nàng đang dùng ánh mắt nhu tình nhìn hắn, không còn vẻ bá đạo, khắc bạc như khi nào, mà chỉ còn sự quan tâm, nhu mị. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm org. Chương 310, gia nhân lạc lệ. Mạnh Thiên Sở dùng tay vỗ vỗ lên cánh tay Ôn Nhu, địch tối, còn chúng ta ở sáng, có lúc không thể phòng được, nếu chỉ mũi dùi vào một mình ta ngược lại chẳng e sợ gì. Nhưng trong nhà lại có nhiều người như vậy, Giai Âm lại thân thể bất an, Phượng Nghi và Phi Yến thì yếu ớt, chẳng có chút công phu nào, cũng không biết làm sao để tự bảo vệ mình, chỉ còn lại mình nàng là ta yên tâm được một chút. Hiếm khi Mạnh Thiên Sở cởi mở lòng nói với Ôn Nhu những lời như vậy, nên tuy Ôn Nhu ngoài mặt chẳng biểu hiện gì, trong lòng lại cảm động vô cùng. Nàng chỉ cười hàm tiếu, nhích sát vai hắn hơn, không nói gì, nhìn ánh trăng ngoài trời ngơ ngẩn. Một trận gió thổi đến, Ôn Nhu không khỏi rùng mình. Mạnh Thiên Sở bảo, về ngủ đi, ở đây còn có ta. Phu quân đi ngủ một chút đi, Ôn Nhu không buồn ngủ chút nào, về cũng không ngủ được, chi bằng đứng ở đây. Trễ như vậy rồi người bịt mặt không tới đâu, nếu có tới thiếp sẽ gọi chàng. Mạnh Thiên Sở làm gì ngủ được, nhưng thấy Ôn Nhu tâm sự trùng trùng cũng không tiện quấy nhiễu nàng, nên để nàng đi nghỉ một chút, còn mình thì đến thư phòng ngồi một chút. Hai người ai cũng đầy tâm sự, đi về hai hướng khác nhau. Mạnh Thiên Sở vừa đến thư phòng, còn chưa đóng cửa thì đã nghe một tiếng trống lớn, hắn vội quay lại, thấy Chu Hạo đã chạy ra, đỉnh phòng đối diện đã xuất hiện kẻ bịt mặt. Ôn Nhu cũng phản ứng nhanh, đã đứng cách hắn 3 mét. Hắn vội bước tới, sợ Ôn Nhu thua thiệt, tuy công phu của nàng hơn hắn, nhưng dù sao cũng là phận nữ lưu, đường đường là một nam nhân mà để nữ nhân của mình xung phong đánh trận thì mất mặt rồi. Những người trực đêm trong vừa nghe tiếng quát cũng cầm vũ khí chạy tới. Người bịt mặt đến vào đêm trăng thanh gió mát thế này không ngờ lại khiến mọi người không lạnh mà run. Tả Giai Âm, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến nghe tiếng bước tới. Mạnh Thiên Sở thấy ba nàng liền bảo, ai cho các nàng ra đây vậy? Đều về phòng hết cho ta. Người bịt mặt thấy hắn như vậy, trào phúng hỏi, sao hả Mạnh gia? Ta chỉ là đến cùng các người chơi đoán chữ thôi mà, sợ ta vậy làm cái gì? Bọn Tả Giai Âm nghe lời lui trở lại. Mạnh Thiên Sở nghe tiếng két đóng cửa mới yên tâm. Từ trước hắn thấy không biết khinh công không có gì là tệ, hiện giờ thấy người bịt mặt trào phúng mình, biết bản thân không thể phi thân lên mái nhà, còn những thứ hắn học tán thủ đánh đấu khi gặp phải cao thủ bay mái nhà này chẳng có biện pháp nào. Hắn quát, mau tặc to gan, có bản lãnh xuống đây cho ta. Người bịt mặt lớn tiếng cười, chỉ Mạnh Thiên Sở bảo. Ngươi thật là tức cười, chỉ có chút bản lãnh mèo quào của ngươi mà định bắt sống ta sao? ngươi có bản lãnh thì nhượng con vợ đẹp có bản lãnh của ngươi lên đây coi. Ôn Nhu lạnh mặt, rút kiếm từ một hộ vệ kế bên, lớn tiếng nói, chỉ loại mau tặc như ngươi mà đòi lão gia ta tự ra tay hay sao? Coi ta thu thập ngươi đây. Nói xong phóng lên xông thẳng tới người bịt mặt. Mạnh Thiên Sở vội quát. Chu Hạo, bảo hộ nhị phu nhân. Người bịt mặt đang cười một cách cao hứng, thấy Ôn Nhu phi thân lên mái nhà, kiếm trong tay đâm tới giữa chân mày mình, sau đó còn có một người cũng cầm kiếm đang hình thành thế giáp công với y liền cười gằn, chơi kiếm của Ôn Nhu vừa đánh tới, sau lưng kẻ bịt mặt chợt bay ra một người thân hình khôi ngô, quát to, đi mau. Mạnh Thiên Sở thấy vậy nói với một đầu mục bên cạnh, bao vây trước sau, nhất định phải bắt bọn chúng. Chu Hạo và Ôn Nhu đưa mắt nhìn nhau, mỗi người bám theo một địch nhân. Nam tử khôi ngô chợt ôm kẻ thấp lòng đó vào người, không có lòng luyến chiến, thấy Ôn Nhu áp sát, liền móc từ trong người ra một vật, dùng giọng trầm thấp nói, ta không có ý thương hại các ngươi cũng đừng đuổi rắc ta. Các ngươi xem cái này xong tự nhiên sẽ biết. Nói xong quẳng cho Ôn Nhu, rồi nhân lúc đó lắc người tiêu biến vào màn đêm. Chu Hạo định đuổi theo, bị Ôn Nhu ngăn lại. Ôn Nhu nói, ta tuy tin công phu của ông không dưới người đó, nhưng chúng hình như vô cùng quen thuộc địa hình xung quanh chúng ta. Một mình ông đi ta e rằng chúng mai phục của chúng. Nhị phu nhân đã nói vậy, Chu Hạo tự nhiên không đuổi theo nữa. Hai người buông người xuống đất. Ôn Nhu giao vật đó cho Mạnh Thiên Sở. Hắn định mở ra, Ôn Nhu liền dùng tay khẽ nắng, nói, để thiếp xem trước, thiếp sợ chúng gian trá. Bọn này thích dùng ám khí, vật không lớn, hơi cứng. Lão gia mở ra xem rồi tính sao. Mạnh Thiên Sở không khỏi vì sự cẩn trọng của nàng mà cảm động, gật đầu cẩn thận mở ra xem, không ngờ đó là cái vòng đeo tay bằng bạc. Hắn cầm lên tay xem xét, thấy quen quen, nhưng không biết nhìn qua ở đâu. Lúc này đầu lĩnh hộ vệ của Đông Hán mà Mạnh Thiên Sở mới điều tới mấy canh giờ trước bước tới quỳ xuống, người trong vườn cũng quỳ theo. Đầu lĩnh thưa, Mạnh gia, tại hạ đến phủ trực chưa được bao lâu đã xảy ra chuyện, tội đáng vạn chết, không ngờ để phi tặc tiến vào, thỉnh Mạnh gia xử trí. Mạnh Thiên Sở thấy vậy đưa cái khoen tay cho Ôn Nhu, đến đỡ người kia lên, sau đó nói với mọi người đang quỳ giơ cao tay bảo, mọi người đứng lên đi, đây không phải lỗi hết ở mọi người, có câu có phòng cũng khó mà được, phi tặc đó không phải là người. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy tuy là hai người, nhưng ai biết chúng đến bao nhiêu tên chứ? Bọn chúng đại khái đã tìm phục sẵn, chờ cơ hội ra thôi. Hơn nữa phi tặc đó khinh công rất tốt, đến vô ảnh đi vô tung, ta cũng không phát hiện được. Trách quái mọi người làm cái gì? Mọi người nghe hắn không quở trách mà còn an ủi, càng khó chịu hơn, ai cũng quỳ đó không dám đứng dậy. Mạnh Thiên Sở thấy vậy mới nói với đầu lĩnh hộ vệ, mọi người nếu cảm thấy không tròn phận sự thì mau đứng lên trở về cương vị đi, đêm còn dài, mọi người tiếp tục khổ rồi. Chúng tôi không khổ. Ai cũng lớn tiếng hô. Hộ vệ đầu lĩnh nói, nếu như Mạnh gia đã nói vậy, chúng ta trở về cương vị thôi. Nếu để bọn giặc nhân lúc sơ hở chui vào nữa, chúng ta thật không xứng với sự tín nhiệm của Mạnh gia rồi. Mọi người nghe thế mới cảm động đứng lên. Mạnh Thiên Sở bảo, được rồi, mọi người về chỗ đi, không được tụ ở đây nữa. Đi đi. Mọi người đi xong, Ôn Nhu đến cạnh hắn, vừa đi vừa xem xét vật trong tay, hỏi, tên phi tặc này có ý gì thế? Mạnh Thiên Sở đáp, ta cũng cảm thấy không ổn, lúc đó không biết vì sao không ổn. Giờ thấy cái khoen tai này mới thấy quen quen, nhưng không nhớ là đã gặp qua ở đâu. Bọn tả giai âm lúc này nghe không còn tiếng động gì nữa mới mở cửa bước ra. Đến cạnh Mạnh Thiên Sở, Hạ Phượng Nghi nhìn thấy Ôn Nhu cầm trong tay một món trang sức suy nghĩ, liền bước tới xem, sau đó lấy cái khoen tai đó xem kỹ, rồi giao cho tả giai âm hỏi, giai âm, muội xem. Tả giai âm nghi người tới chỗ có ánh đèn xem xét, thấy không có gì lạ. Mạnh Thiên Sở đi lại trong vườn hai vòng. Đột nhiên vỗ đầu mình, lớn tiếng hô, hồ đồ. Y. Mạnh Thiên Sở lập tức gọi Chu Hạo, mau gọi theo mấy người đến nhà Huỳnh Tuyết xem, coi chúng có lưu phong thư hay lời nhắn gì không. Mau lên. Chu Hạo nghe thế lập tức minh bạch chuyện là thế nào, liền dẫn người đi ngay. Mọi người không hiểu, đua nhau đưa mắt nhìn Mạnh Thiên Sở dò hỏi. Chỉ có Tả Giai Âm là lập tức phản ứng, tên giặc đó thật thông minh, không ngờ hạ thủ với Mộ Dung cô nương. Chúng ta đúng là sơ sót rồi. Ôn Nhu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tả Giai Âm, hỏi, tên giặc cỏ đó chẳng phải yêu cầu phu quân dùng một trong bốn chúng ta đổi phạm nhân hay sao? Có quan hệ gì đến Mộ Dung cô nương chứ? Mọi người nhất thời không biết trả lời Ôn Nhu như thế nào cho phải. Mạnh Thiên Sở lúc này tâm tình không tốt, thấy Ôn Nhu tỏ vẻ như vậy đáp nhát gừng, ta nạp thiếp mà cũng cần để cho nàng biết sao. Mộ Dung Huynh Tuyết đó chính là phòng thứ năm ta sắp nạp về, có rõ hay chưa? Lời vừa nói ra, Ôn Nhu tức thời trợn mắt há mồm. Nhìn lại biểu tình của mọi người, dường như có mình nàng là bị bịt mắt, còn mọi người đều biết cả rồi. Thậm chí ngay cả bọn người hầu và nha hoàn cũng tỏ vẻ biết, vậy vì sao chỉ giấu mình nàng? Chẳng lẽ là sợ nàng nổi ghen nổi khùng hay sao? Đích xác là Mạnh Thiên Sở ngươi muốn nữ nhân đó cùng ta có quan hệ gì, nhưng ta lại là người ngoài cuộc chẳng biết gì, người cả vườn đều đừng nhìn ta như nhìn con ngốc. Ta không ngờ lại vì lấy lòng nam nhân này mà cố cải biến hết mọi thứ. Ôn Nhu nghĩ đến đây, nước mắt nhịn không được tung ra, chuyển thân ly khai. Ti Yến định đuổi theo, Mạnh Thiên Sở lớn tiếng nói, cô ta vui một mình mới đúng sao? Cô ta cứ mong Mạnh Thiên Sở ta chỉ có một mình cô ấy thôi mới được. Ôn Nhu nghe thế dừng chân một lúc, không hề quay đầu, mọi người đều lo lắng nhìn theo bóng lưng của nàng, cuối cùng nàng ta không chần chờ gì biến mất khỏi ánh mắt của mọi người. Nhân vì biết Mạnh Thiên Sở đang phát khùng, nên ai cũng không dám khuyên, tuy đều cảm thấy lời của hắn rất nặng. Dù gì gần đây Ôn Nhu đã cải biến, ai cũng nhìn thấy. Đại khái Mạnh Thiên Sở lúc này trong lòng chỉ vì nghĩ đến một nữ nhân khác chẳng biết tình trạng ra sao, lời nói tự nhiên không thèm quan tâm đến cảm thụ của Ôn Nhu. Qua một lúc, Chu Hạo mang người quay về, trong tay cầm một mảnh giấy, Mạnh Thiên Sở đoạt lấy xem. Dùng người đổi người, ngày mai Vượng Tài tự nhiên sẽ quay về. Mạnh Thiên Sở xem xong rống to một tiếng giống như trời đem bị xé rách vậy, vang vọng mãi không dứt. Ân gia sơn trại. Trời vừa mông lung sáng, sơn trại của Ân gia giống như quái thú đứng giữa những ngọn núi lớn. Từ xa có tiếng ngựa cấp xúc vang vọng, tiếng vọng các lúc càng gần, có người lớn tiếng quát, người đến là ai, báo tính danh đi. Đối phương không nói chuyện, chỉ nghe tiếng gào thảm, sau đó là tiếng động lớn, một bóng người rơi xuống đất. Tiếp đó bốn phía nổi lên tiếng động, người cưỡi ngựa xâm nhập liên tục, bóng người ngã xuống liên hồi. Kẻ đó rống lên, không được ngăn nữa, ta không muốn hại người, cút xa cho ta. Cuối cùng cũng đến cổng sơn trại, kẻ đó buông người xuống ngựa, một mình như chuồn chuồn dẫn nước vượt qua từ cơ quan, sau đó bình ổn đứng lại, tiếp đó dùng quyền đánh mạnh vào cửa, cửa két mở ra, một giọng già nua hỏi, ngươi tìm ai? Tìm trại chủ. Trời còn chưa sáng mà tìm trại chủ làm gì? Đi đi đi, ai, ngươi muốn làm gì, ngươi đến nhà họ Ân chúng ta còn muốn làm càng sao, ai yêu, được ngươi có bản lãnh, ngươi đừng dùng đao kề cổ ta, sắp chảy máu rồi, được, ta dẫn ngươi đi. Ta thấy ngươi một đi không trở lại rồi ai, được, ta không nói nữa, đi thôi. Bên trong cửa lớn có vách che, chắn tầm nhìn nên từ ngoài không nhìn được tình hình bên trong. Sau khi qua vách che, thấy bên trong là tòa trang viện cực rộng. Một hàng gạch lát rộng hơn trượng nối liền đại sảnh, kiến trúc vô cùng hoành tráng, đủ cả hình tô long phượng. Ta đã dẫn ngươi tới đây, ngươi có thể nhíp đao ra một chút không, cổ ta sắp bị ngươi cắt đứt rồi. Trong lúc nói chuyện hai người đã vào một phòng, người dẫn đường trước hết khẽ gõ cửa, sau đó nói, mổ mổ, có người tìm. Cái gì mổ mổ, ta muốn gặp trại chủ của các ngươi, không phải mổ mổ gì cả. Người đến lớn tiếng nói, người dẫn đường vội ra hiệu nhỏ tiếng. Mặt đầy vẻ sợ sệt. Sớm vậy mà ai tìm ta thế? Giọng một lão phụ cất lên, âm thanh chậm rãi nhưng rõ ràng.